số 13 phố Minh Khai. Chương 169, 169, A thân ái tất nhiên rồi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Karen hiện ra những lời mà ông nội đã nói ở trên xe lần trước khi đón ông Hoffman về nhà. Một người khác, không, là còn có một dị ma, cũng biết nghi thức thần giáng siêu quy cách của ông nội. Hơn nữa hắn còn chuẩn bị phục chế nghi thức này. Hành động này của hắn sẽ giúp nhà Inmerai rửa sạch tất cả hiềm nghi. Karen khởi động lại chiếc xe và sau đó đánh chết vô lăng để quay đầu. Chiếc xe một lần nữa dừng lại trước cửa nhà Pierre. Làm cho Karen bất ngờ chính là chiếc xe Pierre đậu bên cạnh xe của mình lúc trước, lúc này đã biến mất. Karen xuống xe, đẩy cửa sân ra. Cửa nhà Pierre vẫn không khóa, thậm chí còn mở. Pierre, Pierre, Karen ở trong phòng khách hô to. Trên bàn ăn, còn có đồ ăn sáng chưa thu dọn. Karen đi lên lầu, tìm trong phòng ngủ, tìm trong phòng khách, trong thư phòng, nhưng đều không thấy bóng dáng của Pierre. Cuối cùng, Karen đến phòng trưng bày, đẩy cửa ra, chỉ có những bức tranh bên trong không có ai. Tuy nhiên, không giống như lần cuối cùng mà hắn đến. Bức tường vốn trắng tinh kia, giống như trần phòng khách tối hôm qua, đã được người ta vẽ lên bức bích họa. Karen đi đến bức tranh tường và lùi lại vài bước. Trong các bức tranh tường, một người phụ nữ trôi nổi giữa không trung. Dưới thân cô là một khu kiến trúc. Trên sân thượng tòa nhà cao tầng, có bóng dáng của một người đàn ông. Trong tay hắn cầm một cái hộp, đang ngẩng đầu mỉm cười nhìn người phụ nữ trên không trung. Và phụ nữ thì một bên rơi lệ, một bên đưa tay lên không trung. Trên không trung có một mảnh mây đen, nhưng ở sâu trong mây đen có một thân ảnh vĩ đại như ẩn như hiện, là thân ảnh của một người phụ nữ khổng lồ. Tóc của cô rất dài, giống như dây leo, bên ngoài là vòng sáng như bột phấn ngôi sao. Hai tay cô vươn ra trong mây đen, một bên là ao nước, một bên là lông ngỗng khổng lồ. Bích thần giáo, vị tà thần mà Linda muốn triệu hồi, chính là chân thần của bích thần giáo. Hình tượng thần linh của người phụ nữ khổng lồ mà mình mơ thấy tối hôm qua. Đây là thủy tổ của cô sao? Người phụ nữ khổng lồ này là tổ tiên của cô ấy. Hoặc là, trong tự thuật và nhận thức của Dis, đối với tín đồ chân chính mà nói, chân thần trong tín ngưỡng vốn là sự tồn tại thân cận và vĩ đại hơn thủy tổ của mình. Dù sao, có bao nhiêu người có thể trực tiếp nói ra tên của cha ông của mình. Nhưng đại bộ phận mọi người đều có thể nói ra tên tín ngưỡng cách mình hơn 1.000 năm. Thậm chí là tôn xưng của vị chân thần cách hơn một kỷ nguyên. Ánh mắt của Karen rời xuống. Ở dưới cùng của bức tranh tường, một thứ vốn không nên được vẽ ra, nhưng lại sử dụng thủ pháp nghệ thuật để phóng đại và mở rộng, vẽ ra một cái tế đàn. Karen hít một hơi thật sâu. Cho nên, dị ma tương đối cường đại trong miệng ông nội đang chuẩn bị giúp nhà mình tẩy sạch hiềm nghi, chính là Linda. Tại sao Linda cần phải che giấu danh tính của mình và giả vờ là một tín đồ giáo hội Berry? Bởi vì bích thần giáo là một điều cấm kỵ, mà trấn áp chân thần của bích thần giáo chính là trật tự chi thần. Tại sao ông nội lại biết Linda? Bởi vì ông nội có thể nói trước mặt mình, kỵ nữ nuôi dưỡng trật tự chi thần. Cho nên hắn quen biết một tín đồ bích thần giáo có thâm cừu đại hận với trật tự thần giáo. Hơn nữa còn có quan hệ không tệ, còn có thể cùng nhau chia sẻ âm mưu bí mật. Chuyện này rất kỳ quái sao? Không, không có gì đáng ngạc nhiên. Karen ngồi trên mặt đất, cúi đầu, hắn cảm thấy hiện tại mình nên tranh thủ thời gian tìm được Pierre. Nói cho hắn biết, nhân cách của ngươi phân liệt ra, hoặc đơn giản chính là thê tử của ngươi còn chưa chết. Chỉ là mất đi thân thể, đang chuẩn bị cử hành một hồi nghi thức thần giáng siêu quy cách có đi không có về. Đây là chính miệng Dis nói. Cô nhất định sẽ thất bại, nhất định sẽ cùng tế đàn tiêu vong. Sau buổi lễ thần giáng, ngươi sẽ mất đi người vợ của ngươi mãi mãi. Cô ấy sẽ không thể ở bên cạnh ngươi nữa. Không thể chuẩn bị bữa sáng cho ngươi. Không thể giúp ngươi tắm. không thể đi ra ngoài để chăm sóc ngươi trong khi ngươi đang ngủ. Ngươi sẽ phải chấp nhận và đối mặt với một sự thật tàn nhẫn rằng người vợ yêu quý của ngươi thật sự mãi mãi ra đi, là một người bạn. Đó là những gì mà Karen nên làm. Hắn ta có thể thông qua cảnh sát, hoặc đăng báo, hoặc đơn giản là lái xe đến thành phố Berwyn để tìm đến tòa nhà này. Ở đây chờ Pierre đến. Pierre có thể sẽ không ngăn chặn được, nhưng ít nhất hắn ta có thể có cơ hội để thử. Nhưng hết lần này tới lần khác, Karen không thể làm điều này. Bởi vì đây là chuyện mà Dis và Linda đã ước định. Là sau khi Dis hoàn thành nghi thức thần giáng siêu quy cách, kéo nhà Inmerai ra khỏi vòng tròn khép kín, Karen thật sự không phải lo lắng thân phận tà thần của mình bại lộ. Ít nhất hiện tại hắn không phải lo lắng cho mình. Nhưng nếu hắn ta thực sự cố gắng làm mọi thứ có thể để nhắc nhở và giúp Pierre ngăn chặn. Như vậy sau này khi trật tự thần giáo cùng với các đại giáo hội chính thống khác tiếp tục điều tra, có thể làm cho chú thím gì? Mina bọn họ bị cuốn vào nguy hiểm hay không? Một bên là gia đình, một bên là bạn bè thân có cùng chung chí hướng. Hắn cũng không băn khoăn nên chọn như thế nào. Kỳ thực, hiện tại hắn đang ngồi ở chỗ này, không vội vàng chạy xuống lái xe đuổi theo, cũng chính là đã đưa ra lựa chọn. Hắn lựa chọn người nhà. Ai? Ngồi trong phòng tranh khoảng hơn 20 phút, Karen đứng dậy, từ từ đi ra và đi xuống cầu thang. Khi mở cửa ra và đi vào sân, Karen thấy phu nhân Seymour, người sống bên cạnh nhà Pierre, đang đứng ở cửa nhìn vào bên trong. Karen, Seymour phu nhân, là như vậy. Phu nhân Seymour lấy ra một lá thư. Adam tiên sinh vừa đưa cho ta một lá thư, nói rằng lần sau ta đến nhà ngươi để tư vấn tâm lý có thể giúp Adam tiên sinh đưa lá thư này cho ngươi. Hoặc nếu một ngày nào đó khi ngươi đến nhà để tìm ông ấy mà gặp được ta, cũng có thể trực tiếp cho ngươi. Còn sớm mới tới lần tư vấn tâm lý tiếp theo, cho nên ta vốn không vội. Nhưng vừa rồi ở ban công lại vừa vặn nhìn thấy ngươi lái xe trở về. Ngay từ đầu ta còn chưa xác định, nhưng hình như người lái xe là ngươi. Cho nên, phu nhân Seymour đưa bức thư cho Karen. Dù sao lần sau cũng sẽ đưa cho ngươi. Tuy rằng hơi sớm một chút, nhưng coi như cũng không sao phải không? Cảm ơn ngài, phu nhân Seymour. Karen đưa tay nhận lấy bức thư. Phu nhân Seymour tự mình giải thích. Ta cảm thấy nếu có chuyện gì xảy ra, giao cho ngươi sớm một chút thì sẽ thích hợp hơn. Phải không? Đúng vậy, Seymour phu nhân, như vậy, lát nữa ngươi muốn đến nhà ta ngồi một chút sao? Phu nhân Seymour có chút chờ mong hỏi. Ta muốn một mình yên lặng đọc xong bức thư này. Đương nhiên nên như vậy trước. Ta không vội, ngươi đọc thư trước, ta liền trở về trước. Ta ngồi ở trong sân. Hôm nay mặt trời không tệ, ta muốn phơi nắng. Ha ha, Karen cầm lá thư. Đi về nhà Pierre, ngồi trên chiếc ghế dài mà hắn đã ngủ tối qua. Mở phong thư ra, bức thư này, rất ngắn gọn, thậm chí không có dài như lá thư Linda đưa cho mình. Chữ viết cũng cực kỳ ngoái, có thể thấy là vội vàng viết ra. Điều này có nghĩa là Pierre là tạm thời nảy sinh ý định. Không đúng, nếu người đưa bức thư cho phu nhân Seymour là Pierre chứ không phải Linda. Điều này có nghĩa cơ thể của Pierre không phải do Linda khống chế. Và đây là sự lựa chọn của Pierre. Là Pierre đã lái xe đến thành phố Berwyn. Bức thư mở ra. Karen thân mến, trong giấc mơ tối qua của ta, Linda đã nói với ta rằng cô ấy muốn đi hoàn thành một tác phẩm cả đời của cô ấy. Nhưng cái giá phải trả là cô ấy sẽ vĩnh viễn rời khỏi ta. Hỏi ta có đồng ý hay không? Ta nói. À, em yêu, tất nhiên rồi, cách chương.